Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 26, 26, phần thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin Mori rời khỏi đấu trường. Hắn liền nhìn thấy mọi người đang đứng chờ mình. He he, ta đã nói là ta sẽ chiến thắng rồi mà. Cảm ơn ngươi Mori. Kun, nếu như không có ngươi thì có lẽ ta đã không thể tránh thoát được số phận của mình rồi. Jin Mori nhìn về phía Rias giơ tay lên nở một nụ cười chiến thắng. Lúc này Rias giống như trở nên tươi tắn lạ thường vì mới chút bỏ được gánh nặng mà cái cuộc hôn nhân chính trị này đặt lên người cô. Nàng nở một nụ cười hạnh phúc nhìn hắn. Ta chỉ muốn ngươi có được hạnh phúc của riêng mình mà thôi. Hắn vừa nói xong thì bỗng Rias từ từ tiến lại gần và sau đó thì hôn nhẹ lên má của hắn một cái rồi cười nhí nhảnh rồi lùi lại vài bước. Đây là lời cảm ơn dành cho ngươi. Chỉ thấy nàng đỏ bừng mặt nói. Jin Mori thì bị Rias tấn công bất ngờ làm cho sững sờ không kịp phản ứng. Jin Mori đưa tay chạm vào nơi mà Rias vừa hôn. Ara ara, Rias ngươi cũng không thể chiếm Mori. Kun thành của riêng nha. Phải biết Mori, Kun thế nhưng là ta bạn trai đây. Ta cũng muốn hôn hắn nha. Hắn chưa kịp hoàn hồn từ nụ hôn của Rias. Thì Akeno có vẻ không muốn thua kém Rias liền tiến lên hôn một bên má còn lại của hắn. Liên tiếp hai nụ hôn làm một tên sử nam như hắn choáng váng. Lúc này hắn bỗng cảm thấy có một ánh mắt kỳ lạ đang nhìn mình. Hắn quay sang thì thấy Azer đang dùng tay tóm chặt lấy mép áo và hơi phồng má nhìn hắn với ánh mắt rưng rưng. Mình cũng có thể. Azer lẩm bẩm vài từ nhưng sau đó thì liền ngừng lại mặt đỏ bừng. Hắn không phải tên đầu gỗ nên có thể dễ dàng nhận ra rằng Azer đang ghen tị khi thấy Rias hôn hắn. Chỉ là biểu hiện lúc này của Azer thực sự rất đáng yêu khiến cho hắn càng muốn trêu chọc nàng thêm nữa. Cậu vừa nói gì vậy Azer? Từ đoạn này đổi xưng hô qua cậu tớ nha vậy cho nó thân thiết. Tuy là có hơi xến chút. Khụ, khụ, Azer xấu hổ lui ra sau và cúi gằm mặt xuống không dám nhìn hắn. Khi mà hắn đang định tiếp tục trêu chọc Azer thì một tiếng ho khan thu hút sự chú ý của hắn. Tuổi trẻ đúng là thật tốt a. Từ một hướng khác Siak cùng Grafia cùng đi tới. Siak nhìn Rias, Akeno, Azer cùng Jin Mori không nhịn được cảm thán. Lời nói của Siak làm Rias, Akeno hơi đỏ mặt. Anh là Mori, Kun để ta giới thiệu cho ngươi. Đây là A Nhi. Sama của ta và cũng là một trong tứ đại ma vương Siak Lucifer. Jin Mori dù đã biết nhưng vẫn tỏ ra nghi hoặc nhìn Siak. Thấy vậy Rias liền đứng ra giới thiệu. Hắn cũng không để ý Rias giới thiệu mà tập trung vào hệ thống. Tinh, nhiệm vụ chính tuyến đã phân phát. Mô tả, đánh bại Siak Lucifer. Cấp độ, A, thời gian, không có. Phần thưởng, rút thưởng năng lực. X3, hình phạt, không có. Mới vừa nãy khi nhìn thấy CX hệ thống liền giao cho hắn nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên. Phần thưởng thì đúng là vô cùng phong phú tới tận 3 lần rút thưởng. Mori, Kun, Rias nhìn thấy hắn thất thần đứng ở đó liền quơ quơ tay trước mặt hắn. Hả, à anh là anh trai của Rias à, tên của ta là Jin Mori. Hân hạnh được gặp mặt. Ta cũng rất vui được gặp mặt cậu Jin Mori. Kun, vậy, Siak, Sama ngươi tìm ta có việc gì sao? Cậu cứ gọi ta là A Nhi. Sama giống Rias cũng được. Dù sao sau này cũng là người một nhà mà. Vâng, A Nhi, Sama, A Nhi, Sama, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy hả? Còn ngươi nữa Mori. Kun người cũng đừng gọi như vậy a. Cuộc đối thoại giữa hai người làm Rias đứng ở một bên xấu hổ đỏ bừng mặt. Cái gì mà sau này cũng là người một nhà chứ? Vậy anh tìm tôi có việc gì sao? Thật ra cũng không có gì. Ta chỉ muốn nhờ cậu chăm sóc cho Rias thôi và nếu có thời gian thì sau này hãy tới nhà Grammary, cha mẹ của ta rất tò mò về cậu đấy. Tất nhiên là được rồi. Cả hai lại nói chuyện với nhau vài câu rồi Jin Mori mang theo Rias cùng những người quay trở về nhân giới. À hát, thật là thoải mái. Trong phòng tắm, Jin Mori ngâm mình trong bồn tắm thoải mái rên rỉ. Ngay khi hắn đang thoải mái mà ngâm trong nước ấm thì bỗng cánh cửa phòng tắm mở ra. Mori-kun, ngươi có cần ta trả lưng dùm không? Từ bên ngoài cánh cửa Rias bước vào. Rias hoàn toàn không có vấn đề gì với việc khỏa thân và có sự động chạm da thịt với hắn, vì đây không phải là lần đầu tiên. Tuy vậy, khi nhìn thấy cơ thể của hắn, mặt nàng vẫn hơi đỏ lên. Gì? Rias, tại sao ngươi lại vào trong đây hả? Không phải ta đã nói là nếu ngươi thắng thì ta sẽ cho ngươi một phần thưởng sao? Đây chính là phần thưởng đó. Rias tiến vào phòng tắm mà không mặc quần áo, làm hắn bối rối vô cùng. Quay đầu sang một bên, Rias nhìn thấy hắn bối rối như thế thì cảm thấy hắn rất dễ thương. Nàng đi tới một bên ngồi xuống nhìn hắn nói. Đờ, được thôi. Dù khá là ngượng ngùng nhưng hắn cũng không ngu đâu mà có phúc lợi lại bỏ qua. Hắn bước ra khỏi bồn tắm, lấy một chiếc khăn tắm quấn lên rồi ngồi xuống quay lưng về phía Rias. Mori-kun, ngoài ông nội ra thì ngươi còn có thân nhân nào sao? Rias vừa trả lưng cho hắn, đặt câu hỏi, ông nội của ta đã chết rồi. Chép 304 truyện tranh cho ai muốn coi. Nhắc đến ông nội Jin Tae-jin, hắn lại nhớ đến hình ảnh lúc trước khi hắn không thể làm gì mà chỉ có thể đứng nhìn ông bị người khác giết chết. Xin lỗi, ta không biết. Rias nhìn khuôn mặt buồn bã của hắn liền vội vàng nói. Không sao đâu, dù không còn ông nội nữa nhưng ta vẫn còn em gái và những người bạn khác của mình và cả Rias ngươi nữa đây. Nghe Rias vội vã cúi mặt xuống như làm sai hài tử làm hắn không nhịn được bật cười. Vậy em gái và những người bạn kia của ngươi hiện đang ở đâu? Jin Mori có em gái làm nàng cảm thấy rất bất ngờ. Bởi vì hắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với ai cả. Họ sao? Họ đang ở một nơi rất xa. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Họ chỉ đang ở một thế giới khác thôi. Hắn nói như thế làm Rias tưởng mình lại nói sai, bối rối muốn xin lỗi lần nữa thì Jin Mori liền giải thích. Thế giới khác, đúng vậy, ngoại trừ thế giới này ra thì còn vô số các thế giới khác nữa mà các ngươi vẫn không biết thôi. Vậy Mori, cun ngươi đến từ thế giới khác sao? Lời giải thích của hắn làm cho Rias vô cùng bất ngờ, không nghĩ là trừ thế giới này ra còn nhiều vũ trụ khác nằm ngoài kia. Nhưng rất nhanh nàng liền nắm bắt được mấu chốt trong câu nói của hắn. Nàng không thể tin được nhìn hắn hỏi. Sau một hồi đắng đo suy nghĩ thì ta quyết định thay đổi một chút cốt truyện. Mình sẽ là Jin Mori sau khi đánh bại hết tất cả đối thủ trong truyện The God of High School và chuyển kiếp đến thế giới khác để xuyên qua vô số vũ trụ tìm cách hồi sinh ông nội của mình và Đường Tăng nhé. Và vì là Jin Mori chuyển kiếp nên Men sẽ không mạnh như lúc còn ở Map God of High School nha. Cách chương.